Nhân vật như vậy, coi như là số mệnh có mệnh, cũng không thể nắm giữ một kiện chí tôn tiên khí. Hơn nữa, lần trước tại Linh Tiêu Điện, kiện chí tôn tiên khí kia lần đầu tiên hiện ra, Chu Báo cũng ở hiện trường, không thể cầm giữ cái tiên khí này. Do đó, đến cuối cùng hiểm nghi dĩ nhiên rơi xuống đầu tiên cung. Tiên cung, phán đoán như vậy có chút ngoài ý muốn, thế nhưng ngẫm lại cũng trong tình lý. Tiên cung là chỗ nào? Một trong Đông Tứ Vực ngũ đại tông môn, thực lực gần với Linh Tiêu Điện, sâu không thể đoán. Đạo thống của hắn cũng là truyền từ thượng cổ, Uyên Nguyên lưu trường. Trong cung cất giấu một kiện chí tôn tiên khí mặc dù có chút kinh người, nhưng cũng không phải một sự tình khó có thể tiếp thu. Tuy rằng đây chỉ là suy đoán, thế nhưng nếu như suy đoán này là sự thực, rất nhiều chuyện tựa hồ sẽ được giải thích. Vì sao Chu Báo quật khởi nhanh đến như vậy? Có thực lực không thể tưởng, trước đây Linh Tiêu Điện liền một mực suy đoán phía sau Chu Báo có một thế lực khổng lồ chi trì, thế nhưng lại không tìm được bất cứ manh mối gì. Khi tầng quan hệ bí ẩn giữa Chu Báo và Tiên Cung vừa lộ ra, Linh Tiêu Điện suy nghĩ liền nhiều. Chu Báo này rất có thể chính là vũ khí Tiên Cung bí mật bồi dưỡng ra. Lần này, trên người Chu Báo sản sinh nhiều sự tình không thể hiểu được kia liền được giải thích thông suốt. Giải thích xong, sự tình cũng trở nên cực kỳ trong sáng. Cuối cùng trải qua đại não của Thái Thượng Trưởng Lão diễn dịch, cả chuyện này lập tức trở thành một cố sự. Nguyên nhân gây ra chính là Tiên Cung bởi vì bất mãn Linh Tiêu Điện độc bá càn khôn, liền ngấm ngầm bồi dưỡng ra Chu Báo này. Quái vật thiên phú dị bẩm đặt ở chỗ sáng, khắp nơi trêu chọc thị phi, dẫn người chú ý, có ý định nhắm vào Linh Tiêu Điện. Đợi đến khi lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn qua, liền ngầm hạ thủ, gạt bỏ thực lực bên ngoài của Linh Tiêu Điện, ám hại cường giả Linh Tiêu Điện. Cuối cùng lợi dụng chí tôn tiên khí trong tay, xuất thủ bất ngờ, nhất cử đem Linh Tiêu Điện điện chủ và chí tôn tiên khí đánh tan. Phượng Cửu tiên sinh tuy rằng cũng không có tự tay giết chết Ngọc Thái Hư, trong quá trình cũng không có đối với Ngọc Thái Hư xúi dục. Thế nhưng theo lời nói của hắn, cuối cùng Ngọc Thái Hư và Đại Tinh Túc Cung đã tiến nhập trong hư không vô tận, sao lại xảo diệu đụng phải một kiện chí tôn tiên khí khác? Lời giải thích duy nhất có lực thuyết phục chính là Phượng Cửu tiên sinh này ngầm ngấm ra tay, báo tin, cho nên mới vào lúc Đại Tinh Túc Cung yếu nhất hiện ra, cho nó một kích chí mạng. Chỉ có như vậy cả chuyện mới hợp tình hợp lý. Bằng không, Phượng Cửu kia vì sao lại nói với mình là do hai kiện tiên khí giao kích gây ra? Lý do này cũng chẳng thể khiến người tin phục được. Lần này, chân tướng liền rõ ràng. Thế nhưng chân tướng rõ ràng cũng không cách nào bố cáo khắp thiên hạ, bởi vì bọn họ không có chứng cứ, chỉ là đang suy đoán, đồng thời cơ sở suy đoán vẫn là dưới suy tính của Thiên Cơ Sư. Sự tình như vậy tự nhiên thiếu tính thuyết phục công chúng, nếu như là bình thường, bọn họ sẽ không quản có chứng cứ hay không, trực tiếp tìm tới cửa. Thế nhưng nay đâu bằng xưa, Linh Tiêu Điện tuy rằng vẫn đang là tông môn cường đại nhất Đông Tứ Vực, trong tay còn có rất nhiều con bài chưa lật, nhưng so với trước đây, thực lực vẫn là giảm mạnh. Đã không còn cái loại ưu thế tuyệt đối nữa. Hơn nữa quả thật là Tiên Cung làm thì thực lực của Tiên Cung cũng không phải như trong tưởng tượng của bọn họ lúc trước. Có thể nói hiện tại mạnh yếu chi thế đã cải biến. Dưới tình huống này, nếu tùy tiện cùng Tiên Cung khai chiến, đối với Linh Tiêu Điện là không may mắn. Cái khác không nói, thực sự đem Tiên Cung bước tới cấp bách, mặc kệ 7321 đem chí tôn tiên khí kia phát quang, ngươi bảo Linh Tiêu Điện làm sao đối phó. Do đó, Linh Tiêu Điện mặc dù đang trong lòng nghẹn một bụng tức khí, nhưng không cách nào trực tiếp trút ra. Như vậy, ngươi đã cùng ta chơi âm, ta cũng cùng với ngươi chơi ám. Chu Báo này là các ngươi bồi dưỡng ra. Tuy rằng ngay từ đầu là vì hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành, không chỉ tại Tiên Cung có địa vị cao, đồng thời chiến lực cực mạnh, chính là một khối lệnh bài đối ngoại của Tiên Cung. Ta nếu như đem con bài tẩy này của ngươi hủy đi, ngươi hắn là đau một trận đi sao? Mà Chu Báo này cũng không phải đơn giản, trên người cũng có một kiện tiên khí, còn có vài kiện thuần dương pháp khí, có trời mới biết có bao nhiêu bí mật. Đem hắn diệt sát, đối với Linh Tiêu Điện mà nói là trừ đi một đại hoạn, đối với Tiên Cung mà nói lại là mất đi một đại tâm phúc. Thế nhưng Chu Báo đã trưởng thành, muốn đem hắn diệt sát kỳ thực không phải một sự tình dễ dàng. Bởi vậy Linh Tiêu Điện liền bắt đầu ngầm lên kế hoạch, lại mời Thiên Cơ Sư tiến hành một phen suy tính. Cuối cùng cho ra một kết luận, đợi đến Chu Báo độ hư không lôi kiếp là cơ hội tốt nhất. Lấy tình huống hiện tại của Chu Báo, độ hư không lôi kiếp khẳng định một chuyện phiền toái nhất. Cho dù hắn có tiên khí hộ thể, cũng nhất định sẽ có một thời kỳ suy yếu, đây là thời cơ tốt nhất để săn giết hắn. Thế nhưng hư không rộng lớn như vậy, làm sao có thể xác định người này đến tột cùng muốn tại địa phương nào độ hư không lôi kiếp đây? Đây lại là một sự tình phiền toái. Bất quá không làm khó được Linh Tiêu Điện, đối với Chu Báo, bọn họ đã đem Chu Báo nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, đem lực chú ý đánh lên người Vương Xà. Vương Xà là một trong Tiên Cung nhị thập bát tu, cũng là người cùng Chu Báo liên hệ chặt chẽ nhất. Mà khi Chu Báo chưa trưởng thành, Vương Xà cho hắn rất nhiều hỗ trợ. Đến sau này, Chu Báo cấp tốc quật khởi, hắn lại trợ giúp Vương Xà rất nhiều. Vương Xà ở trên hư không tiến vào tán tiên nghiệp vị cũng là Chu Báo hỗ trợ. Như vậy, Vương Xà độ hư không lôi kiếp. Sự tình như vậy, Chu Báo nhất định sẽ phụ tá. Thậm chí, hai người có thể độ hư không lôi kiếp, đến tột cùng kết quả là hai người cùng một cảnh giới. Như vậy, chỉ cần tính ra Vương Xà ở đâu độ lôi kiếp, liền vô cùng có khả năng phán đoán ra điểm độ lôi kiếp của Chu Báo. Đây chính là nguyên nhân ngày một hôm nay bọn họ đến một thuyền lớn người này. Thiên Cơ Sư đã tính ra địa điểm Vương Xà độ hư không lôi kiếp, tức là trong Thái Cổ tinh vực này. Tính địa chỉ, còn phải có đủ thực lực, chí ít phải có thể áp đảo bát kiếp thiên quân, thậm chí là nhân tiên. Vì sao phải như vậy? Bởi vì Chu Báo từ 10 năm trước đã đánh bại bát kiếp thiên quân Hồng Thái Hòa. Lấy tốc độ tăng trưởng chiến lực của hắn, tuy rằng cảnh giới bởi vì không có vượt qua lôi kiếp không thể đề thăng quá nhiều, thế nhưng chiến lực nhất định đề thăng tới một cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa trên người hắn còn có tiên khí, cái này lại càng không chắc. Cho dù là hắn vượt qua hư không lôi kiếp sẽ có một thời kỳ suy yếu. Thế nhưng thời kỳ suy yếu này, thực lực của Chu Báo đến tột cùng thế nào, vẫn là không thể khinh thường được. Bởi vậy, Linh Tiêu Điện liền bắt đầu hợp tung liên hoành chi sách. Bất quá tại Đông Tứ Vực, một kế sách hiệu quả kỳ thực không đủ. Cho dù là cùng Chu Báo quan hệ kém cỏi nhất, Tuyết Sơn Đại Luân Tử cũng không muốn nhúng vào vũng nước đục này. Không làm sao được. Linh Tiêu Điện đem chủ ý đánh tới Tây Tam Vực. Đông Tứ Vực và Tây Tam Vực quan hệ không tính quá tốt, Linh Tiêu Điện và Ngũ Trang Quan kia càng là kẻ thù truyền kiếp. Bất quá đây kỳ thực cũng không có nghĩa là bọn họ không tìm được minh hữu. Đại Đường Du Tiên Quan và Thiên Ngoại Thần Sơn và Chu Báo đều có chút quá tiết. Linh Tiêu Điện thành công đem Đại Đường Du Tiên Quan và Thiên Ngoại Thần Sơn dẫn vào trong cục, mới có hành động lúc này. Trong hư không, cảm giác được một cổ lực lượng phá vỡ không gian mà đến kia, nét mặt Chu Báo tiêu ý càng lúc càng thịnh. Thực đến a, Linh Tiêu Điện, Thiên Ngoại Thần Sơn, Du Tiên Quan, nếu các ngươi muốn cùng ta chơi đùa, ta cũng bồi các ngươi hảo hảo chơi đùa một chút. Trong một cái chớp, thân thể Chu Báo mạnh mẽ co rụt lại, đột nhiên liền biến mất ở trong một mảnh hư không này. Cuối cùng một điểm khí tức cũng biến mất, giống như từ trước không có tồn tại qua. Toàn bộ khí tức của hắn đều biến mất. Mấy phút sau, không gian trong hư không thoáng như gợn sóng một chút. Một tòa kim sắc lâu thuyền mạnh mẽ từ sâu trong lao tới. Chính là đám người của Linh Tiêu Điện. Các ngươi nhìn xem, hai người bọn họ quả nhiên đang độ kiếp ở đây. Vừa tiến vào phiến hư không này, trên lâu thuyền tất cả mọi người thậm được khí tức thiên kiếp nồng hậu. Những người này đều là tu vi thiên quân. Không có ai so với bọn hắn quen thuộc cảm giác độ thiên kiếp. Chỉ là trong những người này, hầu hết đều là tại thiên giới đại thế giới độ thiên kiếp. Đây là lần đầu tiên có người độ hư không lôi kiếp. Cảm giác được cổ khí lôi đình to lớn này, đều biến sắc. Đây là hư không lôi kiếp sao? Quả nhiên danh bất hư truyền a. So với tại thiên giới đại thế giới độ lôi kiếp còn mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Chu Báo này cũng thực sự là tràn đầy lòng tin, cũng dám ở chỗ này độ lôi kiếp. Một gã trung niên nhân đến từ đại đường du tiên quan nhíu mày, có chút cảm khái nói. Còn có vương xà kia, gan cũng quá lớn. Chu báo là có tiên cung ở sau lưng hỗ trợ, tích lũy cực lớn, đến độ hư không lôi kiếp cũng không tính. Vương xà hắn dựa vào cái gì có can đảm đến độ hư không lôi kiếp, lẽ nào muốn chết sao? Nói lời này cũng là một gã thiên quân của Linh Tiêu Điện, người này chính là thái thượng trưởng lão của Linh Tiêu Điện, thế nhưng lại cũng không phải người Ngọc Gia, cũng không phải người Hồng Gia, mà là thuộc về một bộ phận thế lực khác của Linh Tiêu Điện, người của Ngọc Hoa Đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1210, vương xà lôi kiếp Ngọc Hoa Đường này tại Trung Thổ vực danh tiếng không lớn, nhưng tại ba đại đường dưới sự khống chế của Linh Tiêu Điện cũng cực kỳ nổi danh. Bởi vì Ngọc Hoa Đường hầu như lũng đoạn toàn bộ Ngọc Thạch Sinh Ý ở mấy nơi này. Tên Thái Thượng trưởng lão này tên là Thạch Sinh Yên, chính là hắn thành lập Ngọc Hoa Đường nhất mạch. Ngọc Hoa Đường tại Linh Tiêu Điện không so được với lịch sử của Ngũ Thường Viện, cũng không có thực lực của bọn họ. Cho tới này đều phụ thuộc Ngọc Gia, thuộc về quy mô thế lực của Ngọc Gia. Bởi vậy hành động lúc này thân là người cầm quyền và lão đại của Ngọc Hoa Đường, hắn cũng tham gia. Vậy cũng không nhất định, vương xà kia tích lũy tuy rằng không so được với Chu Báo. Thế nhưng ngươi đừng quên, hắn là thu được tinh huyết của Côn Bằng, luyện được hóa chân thân. Côn Bằng này chính là cường giả trong thái cổ mãnh thú. Tuy rằng không so được với lục ngự mãnh thú trong truyền thuyết, nhưng chỉ kém bọn chúng một chút thôi. Hắn đến độ hư không lôi kiếp, cũng không phải một điểm dựa vào cũng không có a. Ngọc Thái Huyền thở dài một hơi nói. Ngọc Huynh nói không sai, các ngươi nhìn xem. Trên khỏa đại tinh kia, người độ kiếp hẳn là vương xà. Hắn từ đầu chọc một mực ở bên im lặng không nói đến từ thiên ngoại thần sơn, là một gã thiên quân. Chu Báo mang theo đôi chùy đánh lên thiên ngoại thần sơn, hắn là phái cực lực chủ chiến, có thể bị áp chế xuống. Bởi vậy, hắn đối với Chu Báo có một loại thù oán khắc cốt ghi xương. Cổ thù oán này nghẹn trong lòng hắn 10 năm nay, lúc này rốt cuộc có cơ hội phóng xuất ra. Bất quá, cũng đang bởi vì hắn kiến thức qua uy phong của Chu Báo, đối với chiến lực của Chu Báo cũng có một nhận thức rõ ràng. Bởi vậy đối với lần hành động này, chuẩn bị cũng đầy đủ nhất, tâm tư cũng cẩn thận nhất, rất sợ ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Khi thấy ngón tay chỉ khỏa đại tinh kia quả thực là nơi độ kiếp của vương xà, lúc này một cái hư ảnh một con đại bàng cực lớn đã hiện ra ở đó, đem cả đại tinh bao trùm. Con đại bàng bằng này không biết to lớn cỡ nào, cho dù là đem cả đại tinh bao trùm, cũng không thể che hết được chân thân của nó. Chỉ thấy nó há chiếc mỏ lớn, đối diện trận đồ hiện ra trong hư không, phun ra lôi đình. Lôi kiếp trên bầu trời dĩ nhiên thoáng như là chất dinh dưỡng của nó. Mỗi lần phun ra nuốt vào, từ trong trận đồ phát ra lôi đình sẽ hoàn toàn biến mất. Mà tư cách của hắn cũng sẽ lớn ra, khí thế càng phân ra. 4 lần lôi kiếp, hắn dĩ nhiên đã vượt qua hư không lôi kiếp. Thấy trong trận đồ kia sinh ra lôi đình so với tại thiên giới đại thế giới cường đại hơn gấp trăm lần, trong đám người coi như có người kinh hô lên tiếng. Đây đã là 4 lần lôi kiếp, lượng tiên khí trong lôi kiếp nhiều thế này, không biết hắn đã hấp thu được bao nhiêu tiên khí a. Không sai, hư không lôi kiếp quả thực là cường đại vô cùng, so với trong đại thế giới bình thường độ lôi kiếp uy lực cường đại hơn gấp trăm nghìn lần. Thế nhưng đồng dạng, nếu như có thể chống đỡ được, thu được lợi ích cũng là so với trong đại thế giới nhiều hơn trăm nghìn lần. Cái khác không nói, coi như là lượng tiên khí từ trong hư không tiết ra kia liền không phải lôi kiếp bình thường có thể sánh bằng. Độ kiếp giả từ trong lôi kiếp thu được chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không phải lôi kiếp bình thường có thể so sánh. Thu được chỗ tốt nhiều, thực lực tự nhiên cũng càng thêm cường đại. Nói đến, ở trên hư không vượt qua lôi kiếp thực lực chân tiên đều phải so với chân tiên độ lôi kiếp trong đại thế giới cao hơn vài đẳng cấp. Song phương chống lại, vượt cấp khiêu chiến căn bản là một sự tình cực kỳ đơn giản. Như vương xà hiện tại vượt qua 4 lần hư không lôi kiếp, chỉ dựa vào chiến lực mà nói, hắn sớm đã xa xa vượt qua tôn giả bình thường. để hắn đi đấu với lục kiếp, thất kiếp thiên quân cũng không phải không được. Nếu như có một hai kiện tiên khí thuận tay, hắn thậm chí có thể địch lại bát kiếp thiên quân. Tuy rằng nói, vượt qua 6 lần lôi kiếp có thể tu luyện ra bản tôn thiên địa, so với tôn giả mạnh hơn nhiều, thực lực có sự nhảy vọt về chất. Thế nhưng tôn giả như vương xà vượt qua hư không lôi kiếp liền có đủ lực lượng đánh vỡ bản tôn thiên địa không gian, đem thiên quân đánh bại. Bởi vì trong quá trình độ lôi kiếp, bọn họ đã tích lũy đủ lực lượng. Hư không lôi kiếp quả nhiên danh bất hư truyền. Kẻ như vậy nhất định không thể để hắn sống trở lại thiên giới đại thế giới. Bằng không, đối với chúng ta ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Vượt qua 4 lần lôi kiếp liền hấp thu nhiều tiên khí như vậy. Nếu như cho hắn thời gian, để hắn vượt qua 5 lần lôi kiếp, 6 lần lôi kiếp, chúng ta còn có thể có chỗ dung thân sao? Hầu như toàn bộ thiên quân thấy cảnh tượng vương xà độ kiếp đều có suy nghĩ đố kỵ. Bọn họ không có thực lực này, cũng không có can đảm đến độ hư không lôi kiếp. Đối với loại vượt qua hư không lôi kiếp này, so với bọn hắn cường đại hơn vô số lần. Kẻ có địch ý tự nhiên là muốn đem bọn họ gạt bỏ mới phải. Lúc này, trên đại tinh, vương xà đã thành công vượt qua 4 lần lôi kiếp. Lần lôi kiếp thứ 5 dĩ nhiên theo đó mà đến. Lôi kiếp lần thứ 5 so với lần thứ 4 lại muốn cuồng bạo hơn nhiều. Quan trọng nhất là, lúc này hư ảnh côn bằng bao trùm cả tòa đại tinh. Tại lần thứ 4 lôi kiếp dưới một đạo lôi đỉnh cuối cùng oanh kích, đã bắt đầu giải thể. Hiển nhiên, lực lượng của côn bằng đã đến cực hạn, cũng không chi trì được nữa. Trên lâu thuyền, mọi người thấy được một kích cuối cùng của lần lôi kiếp thứ 4 đều cho rằng vương xà độ kiếp đã kết thúc. Thế nhưng ai cũng thật không ngờ, vương xà dĩ nhiên không chút do dự dẫn phát lôi kiếp lần thứ 5. Người này điên rồi sao? Muốn chết à? Trạng thái hiện tại của hắn căn bản là không thể vượt qua lần lôi kiếp thứ 5 được. Tuy rằng cũng không có vượt qua hư không lôi kiếp, thế nhưng điểm nhãn lực này vẫn là có. Côn bằng chân thân của vương xà quả thực đã đến cực hạn, cũng không thể chi trì được nữa. Lại chi trì nữa, sẽ hoàn toàn giải thể. Như vậy, cho dù là vương xà thuận lợi vượt qua 5 lần lôi kiếp, cũng sẽ bởi vì tư cách hóa thân không thể tiêu hóa tiên khí rộng lớn mà bạo nổ, thần hồn câu diệt. Loại tình huống này bị xưng là độ kiếp thất bại. Các ngươi nhìn này, đó là tiên khí sao? Đột nhiên, Thạch Sinh Yên bỗng nhiên chỉ vào một tầng kim quang từ từ phát ra trên đại tinh hỏi. Theo tầng kim quang kia mọc lên, tất cả mọi người cảm giác được một cổ lực lượng dâng trào đem lần lôi kiếp thứ 5 hoàn toàn ngăn cản. Thậm chí, trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi kiếp tiêu tán vô hình. Tiên khí, đó là tiên khí. Ngọc Thái Huyền cũng mạnh mẽ cả kinh, bật thốt lên kinh hô. Lôi đế vạn la cực, lôi tán cái. Hắn sao có được cái tiên khí này? Trong đám thiên quân lấy Ngọc Thái Huyền dẫn đầu, một gã thực lực cao nhất, cũng ngồi ở một bên chưa từng lên tiếng. Thực lực của hắn đã đạt được bát kiếp thiên quân đỉnh phong, chỉ cần lại trải qua một lần lôi kiếp liền đạt được nhân tiên nghiệp vị. Hắn tích lũy đã đủ, đang chuẩn bị một vài thủ đoạn. Bước ra một bước then chốt này, hắn chính là đại đường du tiên quan Thuần Phong đạo sĩ. Thuần Phong đạo sĩ này niên kỷ cực lớn, nhãn lực cũng cao, liếc mắt liền nhìn ra từ trên đại tinh kia hiện lên đạo kim quang thực chất. Sắc mặt bất biến của hắn cũng từ đó động dung. Vạn la cực, lôi tán cái, điều này sao có thể? Đây là tiên khí tùy thân của thượng cổ lôi đế, thống ngự vạn lôi, sao có thể ở trên người vương xà? Xem ra vương xà này cũng tiến nhập lôi đế hành cung, còn thu được chỗ tốt cực đại. Thuần Phong đạo sĩ thầm hít sâu một hơi, bình phục tâm thần kích động của mình, thế nhưng trong ánh mắt cũng rốt cuộc không che giấu được vẻ tham lam vô cùng. Vạn la cực, lôi tán cái a, tiên khí của lôi đế, thống ngự vạn lôi, đây chính là công cụ tốt nhất để độ lôi kiếp. Có công cụ này, hắn căn bản là không cần tích lũy gì cả. Lần lôi kiếp thứ 9 nhất định có thể bình an vượt qua, thành tích nhân tiên thân. Trên đời này còn có cái gì so với thành tích nhân tiên nghiệp vị càng thêm để lão bất tử như hắn động tâm đây? Không có, không còn có thứ gì. Vạn la cực, lôi tán cái này, ta muốn. Thuần Phong đạo sĩ đột nhiên nói ra một câu, để chúng thiên quân đều ngây ngốc ở đó. Qua một lát, chỉ thấy Ngọc Thái Huyền hít sâu một hơi, ta không có ý kiến, chỉ cần đánh chết Vương Xà và Chu Báo, cái tiên khí này chính là của tiền bối ngài. Tốt, như vậy, các ngươi thì sao? Thuần Phong đạo sĩ hài lòng gật gật đầu, lại hướng vài tên thiên quân của Thiên Ngoại Thần Sơn hỏi. Hừ, tiên khí, tất nhiên là người có duyên sẽ được, có thể thu được hay không, phải nhìn thiên ý. Không thể là Thuần Phong tiền bối ngươi nói là có thể lấy được. Cùng đại đường du tiên quan ở Tây Tam Vực, Thiên Ngoại Thần Sơn cũng không dễ dàng đáp ứng như vậy. Chỉ nghe đại hán đầu bóng kia nói, đến lúc đó, dựa vào bản lĩnh của mình đi. Được, ta liền xem Thiên Ngoại Thần Sơn đến tột cùng có bản lĩnh gì. Thu được một hồi đáp như vậy, chỉ thấy Thuần Phong đạo sĩ sắc mặt phát lạnh, một cổ sát ý băng lãnh hiện lên. Hai vị, hiện tại không thể nội chiến như vậy. Thấy nói chưa được hai câu, Du Tiên Quan và Thiên Ngoại Thần Sơn liền tranh cãi lẫn nhau. Ngọc Thái Huyền là nửa vui nửa buồn. Vui vì cả hai siêu đại tông môn đến từ Tây Tam Vực sản sinh mâu thuẫn, đối với Linh Tiêu Điện không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Buồn vì còn chưa có ra tay, bên mình liền nội chiến, đấu đá, đối với hành động sắp sửa tiền hành không may mắn. Thiên Ngoại Thần Sơn tiểu tử, ngươi nói cũng không sai, đến lúc đó, chúng ta liền dựa vào bản lĩnh của mình đi, để xem là Thiên Ngoại Thần Sơn các ngươi có thể lấy được, hay Thuần Phong ta có thể lấy được. Tốt, đại hán đầu bóng loáng lặng lẽ cười, hung hăng trừng mắt với Thuần Phong đạo sĩ. Đồng dạng đem ánh mắt chuyển qua khỏa đại tinh vương xà đang đội lôi kiếp kia. Lúc này, bầu trời đại tinh đã bị kim hoàng sắc vạn la cực lôi tán cái hoàn toàn che khuất. Oanh oanh liệt liệt lôi kiếp vạn la cực lôi tán cái cứ như vậy vô thanh vô tức đánh tới. Trong hư không trận đồ đã bắt đầu phát sinh một trận đạm hồng sắc quang mang. Mau lui lại, nhìn từ xa, đây là xích lôi, ở trên hư không độ xích lôi kiếp, chết tiệt. Tiểu tử này muốn mượn vạn la cực, lôi tán cái nhất cử thành tích thiên quân nghiệp vị, nhất định phải giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Bằng không đợi đến hắn cảnh giới vững chắc, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Thấy tình hình này, Thuần Phong đạo sĩ mạnh mẽ quát lên. Đùng, đùng, Thuần Phong đạo sĩ quát chói tai, đồng thời trên bầu trời hồng sắc lôi đình đã dày đặc ra, trong hư không pháp trận. Thoáng như mở ra một hắc động thông tới hư không tiên giới, một cái đại môn như ẩn như hiện, có tiên khí như thực chất từ trong đại môn phun ra nuốt vào, giống như trường hà chảy ngược. Tại trong trường hà tiên khí dĩ nhiên còn từng đóa kim sắc liên hoa trôi nổi, làm vô cùng vô tận xích lôi, hướng về vạn la cực, lôi tán cái lao đến. Nguyên khí kim liên, dĩ nhiên là nguyên khí kim liên. Đó là dấu hiệu kim lá tiên khí ngưng kết thành thực chất, chỉ cần một đóa liền đủ để so với toàn bộ tiên khí mà chúng ta hút lấy. Hiệu quả còn mạnh hơn cả chục lần, đã vậy còn quá nhiều, đáng chết, vì sao vận khí của tiểu tử này tốt như vậy? Thuần Phong đạo sĩ thấy kim liên trôi nổi trong tiên khí trường hà, rốt cục nhịn không được lại một lần nữa rít gào. Rầm, rầm, ngoài hắn ra. Những người khác cũng đều nhìn không được nuốt nước bọt. Cái này thật sự là quá mê người. Cho dù là một đóa kim liên liền có thể để cho tu vi của bọn họ đại tăng, trước mặt lại đột nhiên hiện ra nhiều như vậy, đủ để cho thực lực của bọn họ đề thăng vô số lần. Ngươi bảo bọn họ làm sao không tâm sinh tham niệm? Bất quá bọn họ đều là thiên quân, đã tu luyện vô số năm, vẫn phân rõ nặng nhẹ. Dưới trình độ của xích lôi kiếp này, coi như là Thuần Phong đạo sĩ thực lực cực mạnh trong số bọn họ xông lên, chỉ sợ cũng chỉ có một đường chết. Giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Không chỉ như vậy mà còn phải đem nguyên khí của hắn toàn bộ đoạt qua đây. Một bước lên trời, một bước lên trời a. T. Ngọc Thái Huyền ở một bên nhìn phản ứng của mọi người cũng hít một ngụm lương khí. Trước khi đến, hắn sợ nhất là đám gia hỏa này không thấy lợi sẽ không toàn lực hỗ trợ hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra sẽ không. Dưới tác dụng của tham niệm, bọn họ nhất định đem hết khí lực thi triển ra, cướp đoạt tiên khí và nguyên khí của vương xà. Căn bản là không cần chính mình nhiều lời, mà hắn đối mặt với tình huống như vậy cũng bắt đầu suy tư, muốn nhìn trên người vương xà có thể vì Linh Tiêu Điện giành được bao nhiêu chỗ tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, Càn Khôn Cự Yêu xuất hiện các ngươi xem, hắn dĩ nhiên còn muốn dẫn phát lôi kiếp lần thứ 7. Ngay khi hắn đang cẩn thận đánh giá, chỉ thấy Thạch Sinh Yên lại chỉ vào khỏa đại tinh kia hô: "Vạn La Cực Lôi Tán Cái tuy rằng là tiên khí của thượng cổ lôi đế, có lực lượng thống ngự vạn lôi, nhưng vương xà thực lực đến tột cùng có hạn, căn bản là không thể đem nó toàn bộ luyện hóa, có khả năng phát ra công năng cũng là có hạn. Bởi vậy, khi chống lại xích lôi kiếp lần thứ 6, mặt trên quang thải rõ ràng ảm đạm xuống, rất rõ ràng, xích lôi kiếp này đã tiêu hao quá nhiều lực lượng của tiên khí. Tiểu tử này giả tâm thật sự là quá lớn, dưới dạng tình huống này còn muốn dẫn dắt lần lôi kiếp thứ 7, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào." Thuần Phong đạo sĩ lạnh lùng cười, âm trầm nói: "Trong mắt bọn họ, vương xà này quả thực là không biết chết là như thế nào. Hư không lôi kiếp, nhất cử vượt qua 6 lần, đã thành tích thiên quân nghiệp vị. Phải biết rằng hắn lúc này vượt qua lôi kiếp, lấy chiến lực mà nói, sớm đã vượt qua toàn bộ thiên quân đang ngồi. Dĩ nhiên còn muốn cưỡng cầu, nhất cử đột phá 7 lần lôi kiếp, thu được thần thông. Dưới dạng hư không lôi kiếp này, hấp thu nhiều tiên khí, nguyên khí cổ xưa, nguyên khí kim liên nhiều như vậy. Nếu như thực để hắn ngộ ra thần thông, như vậy thần thông khẳng định là kinh thiên động địa, căn bản là không phải thường nhân có thể chống đỡ. Có thể đây là nguyên nhân vì sao hắn còn muốn dẫn động lôi kiếp lần thứ 7. Thế nhưng loại hành vi này không thể nghi ngờ là thập phần nguy hiểm. Nhìn vào trong mắt bọn thiên quân ở đây, vương xà tự nhiên lại đáng giận hơn vài phần. Vì sao lại đáng giận hơn vài phần? Đố kỵ chi tâm, người người đều có. Vương xà này liên tiếp vượt qua 6 lần hư không lôi kiếp, nhìn vào trong mắt đám thiên quân này, vốn là như đốt trong lửa. Hiện tại xem bộ dáng lòng tham không đáy của hắn, thực khiến người ta muốn chơi hắn một phen. Ngay khi bọn họ nghĩ vương xà vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua thất sát thanh lôi kiếp, pháp trận trong hư không đột nhiên chấn động. Trong hắc động hiện ra tòa đại môn kia rõ ràng vài phần. Vô số thanh sắc lôi điện diễn biến thành từng con thanh sắc lôi long, hướng về Vạn La Cực Lôi Tán Cái kia phóng đi. Dưới những lôi long này trùng kích, Vạn La Cực Lôi Tán Cái quang mang thoáng cái biến mất. Trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa đại tinh, biến mất không thấy, lộ ra bản tôn thiên địa đã sắp giải thể của vương xà đáng chữa trị chân thân. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, vô số lôi long xông lên, cắn xé Côn Bằng chân thân đang vừa mới có chút khởi sắc. Mà ở khỏa đại tinh kia, thần sắc vương xà cũng là cuồng biến, mấy đạo quang hoa tụ tập trên đỉnh đầu hắn, dĩ nhiên là từng kiện cực phẩm thuần dương pháp khí. Những kiện thuần dương pháp khí này tản ra quang mang nhàn nhạt, vững vàng đem vương xà bảo vệ. Chỉ là ngay cả tiên khí hiện tại đều không bảo hộ được vương xà, vài món thuần dương pháp khí có thể làm sao? Đùng, ầm ầm, theo mấy tiếng sấm nổ, trong tiếng gầm gừ của lôi long, mấy kiện cực phẩm thuần dương pháp khí hoàn toàn giải thể, hóa thành vô tận bụi bặm tứ tán bay ra. Xong, trên lâu thuyền, đám thiên quân đều kìm lòng không được liền nhắm mắt lại, không hề nghi ngờ, vương xà độ kiếp thất bại, toàn bộ đều hóa thành hư ảo, một thân nguyên khí kia, vô số thuần dương pháp khí, còn có Côn Bằng chân thân của hắn, toàn bộ cũng không còn, duy nhất lưu lại là một kiện tiên khí Vạn La Cực Lôi Tán Cái. Không khí trên lâu thuyền thoáng cái trở nên quỷ dị. Thiên Ngoại Thần Sơn và Đại Đường Du Tiên Quan song phương đều lấy một loại ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn đối phương, rất sợ đối phương đột nhiên ngầm hạ sát thủ. Trong lòng mọi người đều mắng lớn, vương xà này là một tên phá gia chi tử, vượt qua 6 lần lôi kiếp, thành tích thiên quân nghiệp vị cũng được rồi. Sao còn muốn dẫn phát lôi kiếp lần thứ 7, thân vẫn đạo tiêu luôn tại đây? Lẽ nào hắn thực cho rằng độ hư không lôi kiếp dễ dàng như vậy sao? Không đúng, các ngươi xem, Côn Bằng chân thân này vẫn còn. Ngay khi Thiên Ngoại Thần Sơn và Đại Đường Du Tiên Quan đều tự nhìn không vừa mắt, đều chuẩn bị lao ra, thần sắc Ngọc Thái Huyền mạnh mẽ biến đổi, chỉ vào khỏa đại tinh kia nói. Cái này không thể, côn bằng chân thân của hắn sao còn chưa tiêu tán? Không đúng, lôi kiếp vì sao còn không kết thúc? Ngoài lâu thuyền, trên đại tinh, thất sát thanh lôi kiếp không chỉ không có kết thúc, ngược lại còn có xu thế càng thêm mạnh. Theo vô tận thất sát thanh lôi đánh thẳng xuống, cũng không còn là tiên khí bình thường, mà là từng đạo hắc sắc nguyên khí, cuồn cuộn rơi xuống, hướng về khỏa đại tinh kia. Đây là cái đồ vật gì, nguyên khí sao? Vì sao ta lại sản sinh cảm giác kinh khủng như vậy? Thái hạo nguyên khí, đó là thái hạo nguyên khí, chỉ có hư không tiên giới mới có nguyên khí cổ xưa, so với tiên khí cấp bậc còn muốn cao hơn, còn mạnh hơn, đó là chỉ có thần tiên đã ngoài nhân tiên nghiệp vị tu luyện mới cần. Nghĩ không ra 7 lần lôi kiếp đánh xuống dĩ nhiên là loại nguyên khí này. Đây cũng đã nói, nếu như để hắn bình yên vượt qua 7 lần lôi kiếp, hắn thậm chí có thực lực đánh một trận cùng thần tiên. Không thể nào. Nghe được Thuần Phong đạo sĩ vừa nói như vậy, thần sắc mọi người đều biến. Có thể có lực cùng thần tiên đánh một trận, chẳng phải là nói một đầu ngón tay có thể đem bọn họ toàn bộ bóp chết. Lần này, càng thêm tăng quyết tâm tiêu diệt vương xà hoàn toàn của bọn họ. Nghĩ không ra hư không lôi kiếp dĩ nhiên cường đại như vậy, có hiệu quả lớn như thế. Loại chuyện này chưa từng phát sinh, dĩ số như vương xà, chu báo, nhất định không thể để sản sinh. Bằng không, trật tự của thiên giới đại thế giới nhất định không còn sót lại chút gì. Tiên cung chết tiệt, dĩ nhiên ngấm ngầm bồi dưỡng ra kẻ đáng sợ như vậy. Lẽ nào bọn họ thật muốn trật tự của thiên giới đại thế giới giải thể sao? Thấy thái nhất nguyên khí cuồn cuộn đổ xuống, trong mắt Ngọc Thái Huyền hiện lên một luồng hàn ý. Đối với hắn, một kẻ quen ở vị trí tối cao mà nói, nhân vật như Chu Báo, Vương Xà hoàn toàn có thể phá hư trật tự cân đối vốn có, là nhất định phải gạt bỏ. T. Một trận thanh âm tê dài từ trên đại tinh truyền tới, chỉ thấy một con thanh sắc cự xà lao ra. Con đại xà này dài vạn trượng, quanh thân thanh sắc lân phiến trước động thanh sắc điện quang nhẹ nhẹ, mỗi một lân phiến đều cỡ hạt gạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212, thần thông đại thành, một ngụm nuốt sạch thế nhưng mỗi một lân phiến cỡ hạt gạo đều đầy phù chú hoa văn tinh xảo. Thanh sắc cự xà này lao ra, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem những thanh sắc lôi long kia công hướng hắn hoàn toàn hấp thu. Những lôi long kia đụng tới thân thể hắn đều biến mất không thấy. Thất sát thanh lôi bị những lân phiền cổ quái này hoàn toàn hấp thu. Hấp thu mỗi con lôi long, thân thể nó liền tựa như lớn lên một ít. Chỉ thấy hắn há miệng lớn, đem thái nhất nguyên khí từ trong pháp trận cuồn cuộn xuống tất cả đều hấp thu. Thân thể cũng là càng lúc càng lớn. Cuối cùng lôi kiếp lần thứ 7 hoàn toàn kết thúc. Thanh sắc đại xà đã đem cả khỏa đại tinh bao vây, ngẩng cao đầu lên nhìn chằm chằm hoàng kim lâu thuyền kia. Trong con ngươi băng lánh trước động tiêu ý trêu tức. Càn khôn cự yêu, càn khôn cự yêu. Thấy cự xà này, người bên ngoài không có phản ứng gì. Thế nhưng Thuần Phong đạo sĩ lại mạnh mẽ kêu sợ hãi, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Càn khôn cự yêu. Nghe được Thuần Phong đạo sĩ nói, đám thiên quân tất cả đều biến sắc. Trong thiên địa vốn không có yêu, cái gọi là yêu bất quá là thái cổ hồng hoang, do nhân loại chiếm ưu thế đối với dị tộc một loại mà có xưng hào như vậy thôi. Chính là bởi vì nhân tộc ưu thế lớn, xưng hào yêu tộc cũng dần dần được tiếp thu, cuối cùng hình thành một chủng tộc, vẫn kéo dài đến thượng cổ, liền có vô số yêu tộc cường giả, yêu tộc đại đế. Nói trắng ra, khái niệm yêu tộc so với nhân tộc rộng lớn hơn nhiều, đồng thời nghiêm khắc mà nói. Nhân tộc cổ xưa cũng là một tộc đàn yêu tộc nho nhỏ mà thôi. Chỉ là sau này chậm rãi thành tích bá nghiệp, liền đem bản thân cùng yêu tộc phân chia ra. Có thể nói, giai đoạn trước thái cổ hồng hoang, các hồng hoang là thiên hạ của hung thú yêu tộc. Mà đến hồng hoang trung kỳ, nguyên bản một chủng tộc không đáng gì trong yêu tộc, chậm rãi quật khởi. Một chủng tộc này giống như được thương thiên chiếu cố. Dĩ nhiên trong yêu tộc rộng lớn tách ra, tự xưng nhân tộc, thậm chí đến hồng hoang hậu kỳ, nhân tộc này dĩ nhiên đem hồng hoang vô số yêu tộc áp chế, thành thái cổ hồng hoang hậu kỳ đệ nhất đại tộc, bá chủ thời kỳ thượng cổ, mà loại bá quyền này kéo dài đến thượng cổ thời đại trung kết, thiên giới đại thế giới biến mất tại trung ương tinh vực. Bởi vì thiên giới đại thế giới biến mất, do đó từ thượng cổ, thiên giới đại thế giới kỳ thực không biết tình huống của các đại thế giới khác. Thế nhưng rất mất mặt là, hiện tại thiên giới đại thế giới không sai biệt lắm cũng sắp thành thiên hà của yêu tộc. Chỉ có thất thần vực, một đại vực như vậy còn đang trong lòng bàn tay của nhân tộc. Đồng thời, nếu như không phải cấm chế cường đại bao trùm cả thất thần vực, nói không chừng hiện tại nhân tộc trong thất thần vực cũng đã trở thành nô lệ của yêu tộc. Chính là bởi vì như vậy, cao tầng thất thần vực đối với yêu tộc đều thập phần kiêng kỵ, đồng dạng cũng thập phần hiểu. Yêu tộc tồn tại vô số chủng tộc, càn khôn cự yêu tức là một loại trong đó. Trong yêu tộc, càn khôn cự yêu không phải cường đại nhất, nhưng là phiền toái nhất, bởi vì thể hình của chúng quá mức to lớn. Càn khôn là cái gì? Cái gọi là càn khôn tức là thiên địa, càn là thiên, khôn là địa. Càn khôn cự yêu tức là có thể đem thiên địa nuốt hết. Bộ tộc này tại thái cổ hồng hoang thời kỳ còn có một tên gọi từ xưa là dị mãng bộ tộc. Đây là chủng tộc phức tạp do xà tộc diễn sinh ra. Đặc thù lớn nhất là có thân thể khổng lồ vô cùng. Việc thích làm nhất là dương ra thân thể của mình, đem cả thế giới bao phủ, giống như là vương xà hiện tại đang làm trên khỏa đại tinh kia. Sự tình như vậy, tự nhiên là không nhiều người muốn thấy. Ta nói ngươi một đại thế giới cũng tốt, tiểu thế giới cũng được, đại tinh cũng thế, những cái này đều là không gian người khác sinh tồn a. Ta hảo hảo bao trùm một khỏa như vậy, ở trên đó thải ra nước tiểu, đây còn để không cho người ở, đây không phải cố ý làm ác. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, càn khôn cự yêu trong yêu tộc cũng không được mong đợi. Nhưng không làm sao được, càn khôn cự yêu không chỉ lớn, thói quen xấu, thực lực của bọn họ cũng rất mạnh. Thực lực không mạnh không thể dài đến như vậy a. Càn khôn cự yêu thân thể to lớn cùng thực lực có quan hệ trực tiếp. Một con càn khôn cự yêu có thể ôm trọn cả đại thế giới, thậm chí có thể có thực lực thiên tiên. Cự yêu bao vây tiểu thế giới liền có thực lực địa tiên. Như vương xà thoáng cái đem một khỏa đại tinh bao trùm, đại khái có thực lực của thần tiên. Cái này quá ngoài ý liệu của bọn họ. Điều này sao có thể? Vương xà không phải nhân tộc sao? Thế nào thoáng cái trở thành cự yêu? Hơn nữa còn là càn khôn cự yêu có thực lực có thể so với thần tiên. Sắc mặt Ngọc Thái Huyền âm trầm, tình huống như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Vốn tưởng rằng từng đó người thực lực thiên quân, đủ để đem Chu Báo và Vương xà đang bị vây trong thời kỳ suy yếu chơi chết. Thế nhưng hiện tại, sao lại trở thành con mồi của bọn chúng? Nhìn con ngươi băng lãnh của càn khôn cự yêu kia chớp động quang mang hung ác, Ngọc Thái Huyền không chút suy nghĩ, trực tiếp giống lên. Nhanh, nhanh rời khỏi đây, nhanh lên. Dưới dạng tình huống này, cái gì lôi đế tiên khí trong truyền thuyết a, cái gì giết chết a, không, giết chết Chu Báo a, giết chết Vương Xà a, tất cả đều thành sự tình chứng thối. Hiện tại cần làm chính là chạy trối chết quan trọng hơn. Hiện tại muốn chạy, còn chạy được sao? Một đạo thanh âm cường đại từ trên người càn khôn cự yêu phóng xuất ra, chỉ thấy hắn vặn vẹo thân thể, mạnh mẽ bắn ra, chính là mãng xà phóng lớn vô số lần, mạnh mẽ bắn ra, mở cái miệng lớn, liền đem hoàng kim lâu thuyền kia nuốt vào trong miệng, mạnh mẽ nuốt một cái, liền nuốt xuống, trong quá trình nuốt còn dừng lại một cái, tựa như có đồ vật gì đó bạo ra, thế nhưng chỉ là thoáng cái như vậy. Sau đó, toàn bộ đều biến mất không thấy, Linh Tiêu Điện hao hết tâm tư mời tới Thiên Ngoại Thần Sơn và Du Tiên Quan Thiên Quân, dĩ nhiên cứ như vậy bị vương xà một ngụm nuốt chừng. Loại chuyện này, đừng nói là bọn họ, cho dù là Chu Báo nhìn cũng không thể tin nổi. Cái này có thể sao? Điều này sao có thể? Đây có còn là vương xà sao? Không phải là vượt qua 7 lần hư không lôi kiếp sao? Có khoa trương như vậy không? Hô! Chỉ thấy vương xà biến thành cự xà, giống như ăn uống no đủ, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại. Cuối cùng, biến mất vô tung vô ảnh, cũng chính là Chu Báo, ở ngoài hư không thấy rõ. Sau khi đầu cự yêu này hoàn toàn biến mất, lại trở lại thành hình dáng của vương xà, vẻ mặt trắng bệch, trên người bị sét đánh hõm lại, mở miệng lớn thở phì phò. Tiêu hóa không hết sao? Nét mặt Chu Báo hiện lên một tia dáng tươi cười cổ quái, hiện ra bên cạnh Vương Xà. Ngươi nuốt thử xem. Vương Xà tức giận nói, gắng gượng thân thể, nhưng không có ngồi xuống, tứ chi nằm trên mặt đất. Hắc hắc, thôn phệ thiên địa, nghĩ không ra, tại lần lôi kiếp thứ 7, ta dĩ nhiên thu được thần thông như vậy, bằng không, ta còn không thể dễ dàng thu thập bọn chúng như vậy. So với thần thông ngươi thu được, ta cũng đối với thân phận càn khôn cự yêu này của ngươi càng thấy hứng thú hơn. Cảm thấy hứng thú? Có cái gì cảm thấy hứng thú? Ngươi cho là một tiểu tử 5-6 tuổi trên vách núi rơi xuống, trên người còn có bị một trường thâm độc thực sự có thể còn sống được sao? Ta vận khí tốt, dưới vách núi kia là xào huyệt của một con càn khôn cự yêu thượng cổ thời đại. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, khi tỉnh lại liền đã là một con càn khôn cự yêu. Không thể nào. Nghe Vương Xà nói, sắc mặt Chu Báo càng phát ra cổ quái. Vương Xà thằng nhãi này kinh lịch thế nào nghe như kiểu diễn viên, linh hồn xuyên qua, phụ thân thành đản, vừa phụ liền trở thành càn khôn cự yêu, sau đó tu luyện, thành công biến hóa, lẻn vào nhân tộc. Tiểu tử này mục đích đối với Linh Tiêu Điện sẽ không là vì cuối cùng hủy diệt nhân tộc đi sao? Trong đầu Chu Báo xuất hiện một loại suy nghĩ cực kỳ cổ quái. Đúng lúc này, chỉ thấy phía xa chấn động mãnh liệt, một đạo quang mang từ không trung mọc lên, vừa ngẩng đầu, đã thấy phía bắc bầu trời, đột nhiên hiện ra một điểm tinh quang phát sáng. Tia sáng này là rõ ràng như thế, cho nên Chu Báo đã bị chói mắt. Tống Tử Phật cũng vượt qua lôi kiếp, đồng thời rất có thể là nhất cử vượt qua 8 lần lôi kiếp.